trên đường, mưa rơi suốt canh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách reo ven đường, mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đồi, mưa cho thấm hoa đời, mưa trôi hết ưu hoài, mưa cho đám lúa non mỉm cười. Mưa đem tươi vui về cho thấm ao nâu, mưa cho nương rau và khoai sắn lên màu, mưa như chút sâu, mưa tô lúa đầu, mưa rơi qua bên hải Cà Mau, mưa rơi trên vai chàng, vai nàng, mưa rơi khắp thôn làng, mưa reo những cung đàn, mưa như tiếng ru con dịu dàng, mưa không yêu ngàn đường, mưa không muốn ai buồn, mưa yêu nước non này, mưa yêu mến dân cày, mưa cho lúa ngô hơn gạo đầy. Không yêu ngàn đường,